One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 297, hỏa diễm lực lượng. For Star Dragon vì hỏa chi long, hắn có được mặt trời cùng lửa năng lượng, có thể làm nhiệt độ cơ thể lên tới 6000 độ. Tựa như mặt trời nóng, bất quá cùng còn lại tà ác long không giống nhau chính là For Star Dragon trong cơ thể tà ác lực lượng cũng không có nhiều như vậy. Cũng bởi vậy hắn càng nhiều thời điểm còn thì nguyện ý ngủ say, mà không phải chiến đấu cùng giết chóc. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, hắn hiển nhiên không lại bởi vì For Star Dragon thân thể đặc tính liền bỏ qua hắn. Nếu là tà ác long, như vậy thì cùng một chỗ chôn vùi mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi là ai? Là tới tìm ta à? For Star Dragon có chút lo nghĩ mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Đúng, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. À, là muốn chiến đấu à? For Star Dragon lại hỏi. Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt For Star Dragon. Rất hiển nhiên, đầu này tà ác long chiến đấu dục vọng cũng không có cùng hắn thuộc tính như hỏa diễm lóng lánh mà. Đang lúc Hakuen còn đang suy tư thời điểm, For Star Dragon trong đôi mắt đã lấp lóe qua một tia vẻ ngoan lệ. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù không phải rất ưa thích chiến đấu, nhưng là Hakuen đã tìm tới cửa, For Star Dragon làm sao lại lui bước, cho nên hắn rất nhanh liền đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Cả người sói hung ác hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Nương theo lấy For Star Dragon bỗng nhiên một cái trùng kích, trong thiên địa phảng phất đều lóe lên một cỗ hào quang sáng chói. Ánh lửa vô tận chớp động, nhìn mười phần hoảng sợ. Hỏa cầu chớp động, oanh, For Star Dragon thân thể bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói lực lượng. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn kéo theo lấy vô tận hỏa cầu đánh tới Hakuen trước mặt. Tốc độ nhìn mười phần tấn mãnh, vũ trụ quang quyền, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói lực lượng. Cả người trực tiếp hung hăng hướng lên trước mặt For Star Dragon xung kích tới. Phanh, nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái khuấy động, lớn như vậy trong không gian lập tức liền nổ tung ra. Vô số năng lượng loạn lưu trực tiếp đang điên cuồng đánh thẳng vào. Tràng diện nhìn mười phần hoảng sợ. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể nhìn thấy hư không thậm chí đều bị xé nứt ra vô số lỗ hổng. Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người trực tiếp lại lần nữa bạo phát ra một cỗ cẩn lương lực lượng. Sau đó nặng nề mà hướng phía For Star Dragon vị trí oanh kích tới. Phanh. Phanh, hai bóng người không ngừng ở địa cầu bên trong xuyên tới xuyên lui kích động. Tốc độ lấy mười phần sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn khí lãng càng là tại tàn phá bừa bãi lấy. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho triệt để hủy diệt. Oanh, nương theo lấy chấn động mạnh một cái, For Star Dragon trực tiếp bị Hakuen cho chấn động ra ngoài. Lập tức liền nhìn thấy thần sắc của hắn lập tức lạnh xuống. Cả người thừa dịp lúc này lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng oanh kích mà đi. Thấu kính tia sáng, từ For Star Dragon lồng ngực vị trí thình lình kích lan ra một đạo cự đại kim tia sáng màu đỏ. Tia sáng phát động, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho vỡ nát bình thường. Nhìn mười phần hoảng sợ. Vì nguyên khí đạn, Hakuen mãnh liệt chấn động ra nguyên khí đạn, lập tức liền nhìn thấy tái đi một kim hai cỗ năng lượng trực tiếp trong không khí hung hăng kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm, tại cỗ này to lớn trùng kích chi lực, địa cầu rốt cục bất lực chịu đựng lấy, trực tiếp ầm vang một tiếng vỡ ra. Toàn bộ địa cầu đều đã tại Hakuen cùng For Star Dragon trùng kích phía dưới cho một mồi lửa. Còn tới tinh long đều không có trực tiếp trùng kích đến trong vũ trụ. Phanh, phanh, Foster Dragon công kích đồng dạng 10 phần cuồng bạo. Bởi vì có được to lớn lửa lực lượng, cho nên vẫn là 10 phần hoảng sợ. Cũng bởi vậy, lúc này liền nhìn thấy vô số hỏa diễm loạn lưu không ngừng trong không khí tàn phá bừa bãi. 10 phần cuồng bạo, bạo liệt ma sóng, âm âm, Hakuen thân thể bên trong bỗng nhiên oanh kích ra một cỗ sáng chói bạo tạc lực. Tại cỗ này to lớn trùng kích chi lực dưới, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ đều bị chôn vùi. Bình, tại cỗ này to lớn trùng kích chi lực dưới, liền xem như Foster Dragon cũng vô lực tiếp nhận, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng nát hai quả tinh cầu mới hoàn toàn đã ngừng lại thế sông. Chỉ là thời khắc này Foster Dragon giống như là đánh không chết tiểu cường bình thường. Chỉ thấy cả người hắn thậm chí đều không để ý đến đã bị trọng thương thân thể. Lại độ hóa là một đạo hỏa diễm lưu quang hung hăng xung kích tới. Bạo liệt công kích pháp. Trong nháy mắt chỉ thấy trong hư không vũ trụ thình lình xuất hiện vô số màu đỏ hỏa cầu. Những này hỏa cầu mỗi một cái đều là cỡ nhỏ lưu tinh lớn nhỏ. Tại ngưng tụ lúc đi ra nhìn đều 10 phần hoảng sợ. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc những này màu đỏ hỏa cầu liền như là gió táp mưa rào bình thường. Điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng chôn vùi mà đi. Phảng phất là muốn đem Hakuen cho hoàn toàn vỡ nát. Mặt trời trái cây, ầm ầm, Haku mãnh liệt giơ tay. Liền thấy được trong vũ trụ thình lình xuất hiện một viên to lớn màu vàng kim mặt trời. Đồng thời điên cuồng hướng lấy phía trước nghiền ép mà đi. Phàm là hết thảy bị màu vàng kim mặt trời chỗ nghiền ép trúng đích hỏa cầu. Đều như là lấy trứng chọi đá nhau nhau hủy diệt. Thậm chí ngay cả bọt nước đều không có nhấc lên. Oanh, cuối cùng, màu vàng thái dương phấn nát hết thảy hỏa cầu. Hung hăng cùng trước mặt Foster Dragon xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, mặt trời tại đánh tới Foster Dragon thân thể thời điểm, không khỏi bỗng nhiên nổ tung ra, nhìn 10 phần bá đạo lăng lệ. Thậm chí, ngay cả bốn phía tốt mấy ngôi sao cầu đều trực tiếp tại trong lúc nổ tung bị khuấy động trở thành vỡ nát. Ân, nhưng mà, để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi bạo tạc tiêu tán mở tới về sau, Foster Dragon như cũ không có vẫn diệt. Hô hô, Foster Dragon thở hồng hộc lơ lửng tại trong vũ trụ. Con mắt vàng kim thậm chí đều nổi lên ánh sáng màu đỏ. Foster Dragon bản thân thể nhiệt độ liền rất cao. Với lại thuộc về hỏa chi long. Đối với hỏa diễm lực lượng cùng uy lực tự nhiên có thể giảm miễn đến thấp nhất. Cho nên hắn mới có thể tại bách viêm mặt trời trái cây trùng kích phía dưới còn không có bị gạt bỏ. Bối rối, hỏa châm, oanh, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Foster Dragon thân thể bên trong bỗng nhiên lại lần nữa phun ra. Có thể kim sắc hỏa diễm, khi những này kim sắc hỏa diễm phun phát lúc đi ra. Hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hủy diệt. Tiếp theo liền nhìn thấy, những này từ Foster Dragon thân thể bên trong ngưng tụ ra kim sắc hỏa diễm như là một cây to lớn. Kim châm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.